Luân hồi nhạc viên, chương 1389, Bố Bố Uông tiến triển. Góc truyện audio.com, chương 13, Bố Bố Uông tiến triển nhiệt đô, lão tử phô mấy tên hán tử say ôm eo ôm vai đi tại hẻm nhỏ bên trong, bọn họ mùi rượu đầy người che giấu mồ hôi bẩn, mệt nhọc một ngày bọn họ chỉ có buổi tối vô cùng nâng ly mấy chén tài năng làm dịu một ngày này cảm giác mệt nhọc. Nhiệt đô thực phồn vinh, chỉ ít đại bộ phận địa khu thực phồn vinh, nhưng ở này tòa phồn vinh thành thị bên trong cũng không thiếu được khu ổ chuột tồn tại, này loại khoa học kỹ thuật đối lập nhau rất lại phía sau thời đại, thêm nữa nhiệt đô bưu hãn dân phong, dẫn đến khu ổ chuột tỷ lệ phạm tội giá cao không hạ. Lão tử phố là trong khu ổ chuột to to nhỏ nhỏ mười mấy cái hắc bang chiếm lĩnh nơi này, để trong này xuất hiện không giống với khu vực khác trật tự. Nửa đêm sau 12 giờ, lão tử phố là hắc bang, các lưu dân địa bàn, liền xem như nhiệt đô bộ an ninh đội cũng sẽ không dễ dàng đặt chân nơi này. Lão tử phố có ba loại tuyệt đối không thể đánh vỡ trật tự, một không thể buôn bán nhân khẩu cùng với cùng nhân loại bản thân tương quan sinh ý, như buôn bán nội tạng chờ, hai không thể chủ động tập kích nhiệt đô công dân, ba không thể tại đây sử dụng súng ống chờ vũ khí nóng. Lão tử phố hắc bang, đối với bình dân cùng bộ an ninh đội tới nói bọn họ vô pháp vô thiên, nhưng này đó hắc bang rõ ràng, kia liên minh chân chính khủng bố thế lực là quân đội, bọn họ dám ở chỗ này tùy ý làm bậy, quân đội chỉ cần phái một cái doanh, liền có thể tại 24 giờ bên trong đem bọn họ nhổ tận gốc. Tồn tại chính là đạo lý, này đó hắc bang có thể làm một ít kia liên minh quan phương không tiện tự mình làm chuyện tỉ như dùng đối lập nhau huyết tinh thủ đoạn quản chế lưu dân, nguyên nhân chính là như thế, nhiệt đô bên trong đại tổng thống phủ mới đối lão thử phố hắc bang nhóm mở một con mắt nhắm một con mắt. Này đó hắc bang rõ ràng là trong lòng rất có tất số, rõ ràng chuyện gì có thể làm, một khi quật khởi không tuân theo quy củ hắc bang, mặt khác đại tiểu hắc bang sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong nuốt mất cái này không tuân theo quy củ nhân tài mới nổi. Một cỗ xe tải chạy tại lão thử phố bên trên, Tô Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, chiếc xe này là Raiden phái tới người, Tô Hiểu cũng không ngại Raiden biết chuyện này. Tới tương phản, Raiden tham gia, có thể để cho Tô Hiểu càng mau tìm hơn đến thứ cấp không gian tọa độ vị trí, vô luận là Thái Dương Vương quốc gián điệp vẫn là phe mình phản đồ, đối với Raiden tới nói, này đó đồng dạng là địch nhân. Từ mọi phương diện tới nói, Raiden tham gia chuyện này, đều sẽ trở thành Tô Hiểu trợ lực, đương nhiên, Raiden cũng có thể tại này chuyện bên trong thu hoạch được công tích vì đường thăng thiên làm nền. Raiden này vị tổ chức tình báo thủ lĩnh cũng không phải thánh nhân, nữ nhân, tiền tài, địa vị, hắn đều yêu thích nhưng hắn sẽ không bị này đó mê hoặc hai mắt. Xe tải chạy qua, bên đường phố thỉnh thoảng có thể nhìn thấy top 5 top 3 lưu dân, quần áo bọn hắn rách dưới, sắc mặt vàng như nến, nhưng bọn hắn mắt bên trong đều mắt lộ ra hung quang. Muốn hay không làm một phiếu, nhất danh khoác lên bẩn chăn lông, co quắp tại bên đường kẻ lang thang mở miệng, khi nói chuyện, hắn đưa tay gãi gãi mặt bên trên nát đau nhức. Là quân đội người, quên đi còn cho rằng là nhiệt đô bộ an ninh đội. Bộ an ninh đội dám ở cái này thời gian tới này. Tách cũng đúng, góc chuyện audio.com. Kẻ lang thang nhóm mắt bên trong hung quang rút đi tiếp tục co quắp tại bên đường, bọn họ tựa như chuột gặp được đồ ăn lúc cùng nhau tiến lên, vô luận đồ ăn là cái gì. Xe tải bên trong Tô Hiểu nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế hắn tại liên lạc Bố Bố Uông. Bố Bố Uông này nhị hóa như cũ tại cánh đồng tuyết, nó đã bắt đầu tại băng nguyên sói bên trong kéo bè kéo cánh, nghe nói băng nguyên sói bên trong số 2 sói đực đã bị nó đặt vào dưới trướng, hiện giờ Bố Bố Uông chính tích xúc thế lực chuẩn bị hướng đầu sói khởi xướng khiêu chiến. Sẽ xuất hiện này loại tình huống, là bởi vì Tô Hiểu phái A Mộ tiến đến giúp đỡ Bố Bố Uông, hiện giờ này nhị hóa. Ăn hàng tổ hợp đã coi như là đàn sói băng bên trong không nhỏ đoàn thể thế lực chiếm giữ thứ hai. Căn cứ Bố Bố Uông miêu tả cái này thế giới bình thường động vật không có gì đặc thù, nhưng một ít cực địa động vật lại có không thấp trí tuệ cũng tỉ như đàn sói băng, bọn chúng có hoàn thiện chế độ đẳng cấp. Này đó hung hãn cực địa sinh vật rất mạnh, nhưng bọn chúng không dám trêu chọc nhân loại, thậm chí không dám đặt chân nhân loại lãnh thổ, chỉ có thể sinh hoạt tại cực địa. Nhân loại là tuyệt đối tầng cao nhất sinh vật, đại quân thúc đẩy phía dưới, cực địa sinh vật ngăn không được vũ khí nóng oanh tạc. Bố Bố Uông tình huống bên kia rất lạc quan, bởi vậy Tô Hiểu tạm thời không định cùng Bố Bố Uông hội hợp. A Mỗ mặc dù là không kém chiến lực nhưng Tô Hiểu không bao lâu liền sẽ tiến về phía trước vũ khí nóng chiến trường. Vũ khí nóng chiến trường bên trong A Mỗ chính là da dày thịt béo bia ngắm. Két, xe tải dừng, Tô Hiểu thân thể biên độ nhỏ nghiêng về phía trước. Biakuya tiên sinh, đến. Vị trí lái bên trên nhất danh làn da như than đen, cười lúc răng rất trắng người da đen tiểu ca mở miệng, hắn là Igabi người, gia nhập Gia liên minh sau hắn chính là Gia người. Đây là đâu? Tô Hiểu đẩy cửa xe ra xuống xe, đây là điều không tính rộng đường đi, hai bên là từng tòa hai tầng hoặc ba tầng kiến trúc. Những kiến trúc này bên trong một mảnh đen kịt, nhàn nhạt mùi hôi thối truyền vào trong mũi, là cống thoát nước độc hữu hương vị. Lão thử phố, người da đen tiểu ca nhảy qua một đầu rãnh nước bẩn, bước nhanh đi vào một tòa ba tầng kiến trúc phía trước, bắt đầu rất có tiết tấu đập một cái cửa sắt. Mấy tên quần áo khác nhau nam nhân theo xe tải bố trong dạp nhảy ra, bọn họ có chút là kiến trúc công nhân, có chút là thợ may, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận, lưu dân ly chi nhãn đặc vụ. Mấy người theo xe tải bố trong dạp lôi ra hai cái hình sợi dài túi, trong bao vải có đồ vật tượng trưng dãy rụa, nhưng rất nhanh bị này đó người nhấc hướng kia tòa nhà ba tầng kiến trúc. Ba tầng kiến trúc vết xì loang lổ cửa sắt mở ra, nhất danh giữa ngón tay cầm điếu thuốc xuyên màu đen ủng ra nữ nhân đi ra, nàng ra hiệu đám người đem kia hai cái túi nhấp vào tầng ba trong kiến trúc. Người tốt, ta là Salin. Salin bỏ xuống tay bên trong hương yên, đối với Tô Hiểu chào hỏi. Cocolin, Biakuya, Tô Hiểu cũng không rõ ràng tên giả của hắn phía trước vì sao nhiều ra Cocolin, nhưng quân đội ghi chép chính là như thế, hắn sẽ không chủ động lộ ra sơ hở. Ta nghe qua ngươi, không nghĩ tới hai người chúng ta thế mà có thể hợp tác. Gocchuyenaudio.com. Salin là danh tài trí mỹ nữ, nếu như không phải nàng dưới váy dài súng ngắn cùng với nàng ống tay áo bên trong cất giấu ba thanh độc lưỡi đao, tuyệt đối sẽ có nhóm lớn nhân sĩ thành công theo đuổi nàng. Độc mỹ nhân, Salin, Raisin thủ hạ số 1 số 2 đặc vụ, ngoại truyền cùng Raisin có một chân, trên thực tế, Raisin tuyệt sẽ không cùng này nữ nhân có tứ chi tiếp xúc, hắn không nghĩ chúng độc mà chết. Bởi vì đùa giỡn nữ bộ hạ vô ý chúng độc bỏ mình, có lẽ không có so này càng mất mặt kiểu chết. Yêu cầu bao lâu? Tô Hiểu sở dĩ tới này, là muốn thông qua Raisin thủ hạ người, theo kia tên gián điệp cùng chủ giáo miệng bên trong được đến tình báo. Thời gian cụ thể không thể xác định, kia tên gọi spy chủ giáo rất khó đối phó. Nhiều nhất yêu cầu bao lâu? Tô Hiểu không quá nhiều thời gian, nếu như yêu cầu ép hỏi mấy ngày lời nói, hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác. Rất gấp, Salin suy nghĩ chỉ chốc lát nói, thủ đoạn cực đoan một ít lời nói, nhiều nhất 12 giờ. 12 giờ có thể tiếp nhận. Tô Hiểu hướng bên đường kia tòa nhà tầng 3 trong kiến trúc đi đến, hắn còn không có vào cửa, liền mơ hồ nghe được phòng bên trong truyền đến tiếng kêu rên. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chụp tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.